Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2471, bị bức ép hạ sơn, vũ trụ chiến thuyền bên trong mùi máu tanh ngút trời, đại nhân vật đều nằm ở chiến thuyền bên trong, cả người rạn nứt, tựa hồ cách cái chết không xa, trong này hình ảnh phi thường khốc liệt. Trên căn bản không có một cái hoàn hảo không chút tổn hại. Thậm chí một ít chết đi đại nhân vật vải trắng khỏa thi. Bị mang ra ngoài, tôn chủ đều chết trận. Vũ trụ sơn lần này đi tới hoàng táng địa cường giả. Tổn thất quá nặng nề. Đây chính là đầy đủ dài đến một năm chinh phạt. Bọn họ đều tiêu hao hết. Rất nhiều cường giả đều đèn cạn dầu. Vũ trụ sơn bên trong người đều choáng váng. Chẳng ai nghĩ tới biết đánh khốc liệt như vậy. Làm thương ý đám này trọng thương người trở về thời điểm. Hoàng táng địa liền triệt để phong ấn. Ngoại giới nhân tài không rõ ràng hoàng táng địa phát sinh cái gì. Nhưng là ai có thể nghĩ tới tôn chủ đều chết trận nhiều như vậy. Vũ trụ sơn tổn thất vẫn là tiểu nhân. Tổn thất to lớn nhất thuộc về những thế lực khác, đặc biệt giới Hoàng Thiên, Lam Vinh cũng trở về Thiên Phong. Tình huống của hắn chuyển biến tốt một cái, chính là tiêu hao rất lớn. Đại đạo thiên nhãn đều lu mờ ảm đạm, thấm huyết, tựa hồ muốn phá nát, không cần phải để ý đến ta. Thanh sứ giả thương rất nghiêm trọng, Lam Vinh còn miễn cưỡng có thể chống đỡ trụ. Hắn phụ trách dẫn dắt rất nhiều cường giả phong ấn hoàng táng địa. Đại đạo thiên nhãn tiêu hao rất lớn, đều muốn triệt để khép kín. Khặc, thanh sứ giả ho ra một ngụm máu lớn. Hắn quần áo lũ lâu, cánh tay đều bị xé đi một cái. Cả người vết máu loang lổ, thương thế quá nặng, bất cứ lúc nào đều có thể tọa hóa. Thương ý vẫn là thở phào nhẹ nhõm. Cố nhiên thương thế nghiêm trọng, thế nhưng đều sống sót trở về. Chính là thanh sứ giả cần tĩnh dưỡng một quãng thời gian mới có thể khôi phục. Cụt tay chỉ cần tìm được một ít, thiên địa kỳ chân cũng có thể bù đắp. Thiên phong không yên tĩnh, vào lúc này bạch trưởng lão đi tới, phát ra lạnh lẽo âm thanh, đáy mắt của hắn tất cả đều là lửa giận. Nếu không là vũ trụ sơn chỉ lệnh, hắn không được tự mình trở về, sớm sẽ trở lại xử lý côn bằng chân vụ đại sự. Bạch trưởng lão có chuyện gì quan trọng? Đạo lăng đáy mắt vẽ ra một đạo lạnh điện, quát lên, nói ra, không ngại nghe một chút, ngươi thật là to gan, chính là dùng loại thái độ này đối với lão phu nói chuyện sao? Bạch trưởng lão vẻ mặt tàn lạnh, bốn phía đều là vũ trụ sơn đệ tử vây xem, từng cái hãi hùng khiếp vía, đối với tinh quân sự tình ít nhiều gì biết được một ít. Nghe đồn tinh quân côn bằng chân vụ bị đạo lăng cướp đi, đây chính là vô giá kỳ chân, trong thiên địa căn bản không tìm được cái thứ hai, hơn nữa thậm chí bạch trưởng lão kém chút bị đánh giết. Cụ thể là cái gì bọn họ không rõ ràng. Bất quá ở trong này ân oán quá to lớn, tuyệt không phải dễ dàng hóa giải. Bạch trưởng lão nếu là cảm thấy ta vô lễ, đều có thể leo núi. Đạo lăng sừng sững ở đỉnh núi trên, nhìn xuống bạch trưởng lão. Ngươi làm càn. Bạch trưởng lão trong mắt tất cả đều là lửa giận, sát khí không ngừng được chảy ra ngoài. Lấy hắn cùng đạo lăng trong lúc đó thù hận, bạch trưởng lão hiện tại quá khứ leo núi, thiên phong gốc gác nhất định sẽ điều động, đến thời điểm bạch trưởng lão cũng là nguy hiểm ở ni. Đạo lăng, ngươi lời này có phải là quá phận quá đáng? Một cái áo trắng như tuyết hòa thượng đi tới, toàn thân Phật quang bắn ra bốn phía, như là một vị Phật môn cao tăng ở cất bước nhân thế gian. Hắn đứng thẳng ở chỗ này, trở thành trong thiên địa tiêu điểm ẩn ni thiên thiền tử mạnh mẽ vô dung hoài nghi. Hiện tại hắn xuất hiện ở đây, gây nên một ít vũ trụ sơn đại nhân vật quan tâm. Không nghĩ tới Thiên Thiên Tử dĩ nhiên đi đến vũ trụ sơn. Bạch trưởng lão, cùng tà ma chém giết, tiêu hao hết tâm huyết. Thiên Thiên Tử lạnh nhạt nói, nhưng là ngươi, bất kính vũ trụ sơn trưởng lão, bất kính bạch trưởng lão đại nghĩa. Lại vẫn dùng loại này ngôn từ đối với bạch trưởng lão nói chuyện. Tiểu tăng không nhìn nổi. Ha ha, thanh sứ giả cười cợt, vẻ mặt có chút lạnh lẽo. Đúng vậy, bạch trưởng lão thật đúng là anh dũng. Đạo lăng ánh mắt theo dõi hắn thở dài nói. Mọi người xem tiểu bạch trưởng lão. Hoàn hảo không chút tổn hại. Y không nhuốm máu, sức chiến đấu chí cường. Trước nay chưa từng có, ta xem có thể phong đế. Này trần trụi châm biếm tiếng, để kém chút chết thảm ở hoàng táng địa tất cả trưởng lão đều nổi giận. Bạch trưởng lão xác thực ở hoàng táng địa, thế nhưng hắn trên căn bản chưa từng ra tay, vẫn là người đứng xem, vì lẽ đó hắn mới sẽ hoàn hảo không chút tổn hại. Y không nhuốm máu. Tuy rằng khởi điểm bạch trưởng lão kém chút bị đánh giết. Bất quá hắn vẫn là sống sót. Nhưng là hắn căn bản chưa từng ra tay. Bạch trưởng lão, Lam Vinh song quyền nắm chặt. Như vậy cũng là thôi. Nhưng là một mực, đối với bọn họ hành sự cua tay múa chân. Thực sự là quá mức. Bạch trưởng lão vẻ mặt tan lạnh, đạm mạc nói. Lão phu bị vũ trụ sơn không điểm vì đốc chiến trưởng lão, tự nhiên không thể lười biếng. Không biết bạch trưởng lão có thể có thu hoạch, giết mấy cái tà ma. Nói ra, ta tất nhiên rửa tai lắng nghe. Đạo lăng quát lạnh, hừ, hiện tại là ta đang hỏi ngươi, ngươi không có tư cách hỏi dò ta. Bạch trưởng lão lạnh lùng nói rằng, phía trước tướng sĩ ở hoàng táng địa chém giết, nhưng là ngươi ám hại tinh quân, cướp đi hắn chí bảo, lấy đi hắn phân thân. Chuyện này bất luận làm sao đều phải cho ta một câu trả lời. A-di-đà-phật, tiểu tăng có thể làm chứng. Côn bằng chân vũ sắc thực bị đạo lăng cướp đi, Thiên Thiền tử lạnh nhạt nói. Bảo vật này sắc thực ở trong tay ta. Đạo lăng rút ra côn bằng chân vũ, điểm hướng về bạch trưởng lão quát lên, ngươi có thể làm khó dễ được ta, vô liêm sỉ. Bạch trưởng lão nét mặt già nua dữ tợn, trong mắt tất cả đều là dữ tợn sát khí, hắn khí thế ở bạo phát, cổ xưa biển sao vận chuyển, mơ hồ muốn bức ép hướng về thiên phong, đánh giết đạo lăng. Côn bằng chân vũ chính là tinh quân chí bảo. Hắn đều đỏ mắt bảo vật này. Nhưng là hiện tại côn bằng chân vũ liền nắm giữ ở đạo lăng trong tay. Thậm chí nói khoác không biết ngượng nói với hắn ra câu nói như thế này. Bạch trưởng lão, ngươi muốn làm gì? Thanh sứ giả lạnh nhạt nói. Ở hoàng táng địa trộm gian dùng mánh lới không xuất lực cũng là thôi. Bây giờ trở về đến, còn muốn nhầm vào có câu người, được lắm có câu người. Bạch trưởng lão cười lạnh nói, từ đầu đến cuối, chuyện này đều cùng hắn không thể tách rời quan hệ. Nếu là không tra hỏi rõ ràng, ta vũ trụ sơn chẳng phải là lẫn vào tà ma ngoại đạo. A-di-đà-phật, việc này tiểu tăng cũng có thể làm chứng, Thiên Thiên tử đạm mạc nói. Con mắt của hắn nơi sâu xa có sát khí thấu xương. Hỗn độn đài sen cũng không tiếp tục khả năng được. Bạch trưởng lão, ý của ngươi là vị kia cầm đạo đồ nữ tử. Là tà ma. Cuối cùng, một cái cả người sát khí phân tán trung niên mỹ nữ mở miệng. Đáy mắt có vẻ lạnh lùng. Nhìn chằm chằm bạch trưởng lão quát lên. Đem nói rõ cho ta. Bạch trưởng lão sắc mặt có chút băng hàn. Đây chính là Thiên Thủy Phong phong chủ. Sở dĩ đứng ra vì đạo lăng nói chuyện, là bởi vì vũ trụ sơn một ít cường giả bị Lăng Yến cứu. Mà Thiên Thủy Phong phong chủ nếu không là Lăng Yến, đã chết rồi, không thể ở trở về. Nhận ra được bốn Chu Lãnh thăm thẳm ánh mắt, Bạch trưởng lão trực tiếp nói, lão phu cũng không có nói như vậy, chỉ là hoàng táng địa phát sinh tất cả, cùng đạo lăng cùng một nhịp thở. Bất luận làm sao chuyện này đều nhất định phải tra hỏi rõ ràng. A-di-đà-phật, tiểu tăng có thể làm chứng. Đạo lăng cùng một cái hoang táng địa tà ma có rất sâu quan hệ. Vẫn là một cô gái, từng ở một cái quỷ môn bên trong xuất hiện, thiên thiền tử lại một lần nữa mở miệng, gây nên bốn phía rối loạn, dồn dập thiên thiền tử đến cùng là xảy ra chuyện gì. Bạch trưởng lão, mọi người đều là người rõ ràng, có chuyện cứ việc nói thẳng, hà tất quanh co lòng vòng. Đạo lăng cười hỏi, có chứng cứ, lấy ra để mọi người nhìn một chút, nếu là không chứng cứ vẫn là bé ngoan trở về đi thôi, việc này can hệ trọng đại. Luôn không gặp được ngươi ngụy biện, bạch trưởng lão lạnh nhạt nói, ta sẽ trực tiếp bẩm báo vũ trụ sơn. Vũ trụ sơn tự nhiên sẽ trấn áp ngươi tra hỏi rõ ràng. Nếu như ngươi đúng là thuần khiết, tự nhiên sẽ còn ngươi thuần khiết. Lập tức theo ta hạ sơn. Đạo lăng cuối cùng cũng coi như là rõ ràng. Bạch trưởng lão vì sao ở vũ trụ sơn trắng trợn không kiêng dè hành sự, còn không phải là bởi vì hắn là đặc thù đệ tử Thải Lam, chỉ có điều là khí linh, xử lý đứng dậy đều sẽ thiên hướng đặc thù đệ tử. Này có thể thể hiện ra vũ trụ sơn chủ nhân phi thường bá tuyệt. Ở trong này, hắn đệ tử chính là vương, ai đều không thể chống lại. Như vậy rất tốt, ta hãy theo ngươi đi một chuyến. Đạo lăng cười ha ha, trực tiếp lên xuống núi. Này nhưng làm thanh sứ giả sợ hết hồn, vội vã đi qua ngăn cản. Hắn là sứ giả, cũng biết bạch trưởng lão có một ít đặc thù, thế nhưng cụ thể là cái gì hắn không rõ ràng. Yên tâm đi, đạo lăng tự có chừng mực, thương ý xem rất rõ ràng. Đạo lăng tựa hồ cùng vũ trụ sơn có chút liên quan, hắn có thể ngông nghênh hối đoái các loại bảo vật, có thể thấy được đạo lăng địa vị. Bạch trưởng lão đại hỉ, không nghĩ tới cái này đạo lăng xuống, chỉ cần hắn lược thi tiểu kế, liền có thể đánh giết đạo lăng. A-di-đà-phật, đạo hữu có cải tà quy chính tâm thái. Tiểu tăng không phục, thiên thiên tử đầy mặt tan lành nụ cười, cả người Phật khí tràn ngập, như là một vị đại từ đại bi cao tăng. Người này chí chướng, cút cho ta một bên. Đạo lăng quát lạnh, ta hiện tại không muốn giết ngươi, đế lộ chiến chính là ngươi đường cùng. Ngoặc kép, hết chương.